Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 348. Đến từ ngạo kiều thiếu nữ trào phúng. 348. Đến từ ngạo kiều thiếu nữ trào phúng. Tranh tài bắt đầu. Misty hô lớn một tiếng, trong nháy mắt đốt lên chiến hỏa. Whipping Bell sử dụng Razor Leaf, phi diệp khoái đao, chấm ngoặc kép, dâu bên này chỉ lệnh rất quả quyết cũng rất rõ ràng. Trực tiếp dùng thuộc tính chiếm cứ ưu thế hệ thảo tuyệt chiêu cường công. Mặc dù ô nhi lực phòng ngự vật lý phi thường cao, nhưng là nham thạch, mặt đất song hệ ô nhi, bị Whipping Bell thảo thuộc tính kỹ năng 4 lần khắc chế. Trong trò chơi Whipping Bell một kích miểu sát ô nhi, trong cuộc sống hiện thực cũng không phải không có khả năng phát sinh. Ô nhi, Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, phòng ngự, bành, bốn khối cánh cửa lớn nhỏ phiến thạch đột nhiên xuất hiện tại ô nhi khổng lồ thân thể chung quanh. Đối mặt Razor Leaf, phi diệp khoái đao, công kích, bốn khối bụi màu nâu phiến đá hô hô rapid spin, cao tốc xoay tròn, mượn nhờ phiến đá lực xoáy. Vậy mà thoải mái mà đem Razor Leaf, phi diệp khoái đao, cản lại, từ ô nhi nhẹ nhõm thao túng Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, làm phòng ngự chiêu này. Song phương Pokemon chênh lệch đẳng cấp liếc qua thấy ngay, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ngăn lại Whipping Bell kỹ năng sau ô nhi cũng phát khởi mãnh liệt phản công. Ô nhi, đem Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, đánh đi ra. Sau đó sử dụng Rock Tomb, nham thạch phong bế, chấm ngoặc kép, Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, bản thân liền là tính công kích chiêu thức. Vừa rồi ô nhi đem Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, dùng làm phòng ngự là mới khai phá đi ra. Lúc này xoay tròn lấy đem bốn khối to lớn Stone Axe, đá nhọn công kích, bắn nhanh ra ngoài, mới là Stone Axe, nham thạch lưỡi dao. Chính xác mở ra phương thức, Whipping Bell, mau tránh ra a, đồng dạng là thảo, độc song thuộc tính Pokemon, Whipping Bell tiến hóa hình Victory Bell, cùng Venusaur cùng Vileplume so ra, luôn cảm giác yếu nhược một chút, Venusaur chỉ từ chủng tộc giá trị liền có thể che lại Vileplume cùng Victory Bell. Huống chi Venusaur còn có thể Mega tiến hóa. Vileplume cùng Victory Bell mặc dù chủng tộc giá trị, nhưng là Vileplume đặc công năng lực so với Victory Bell càng thêm xuất chúng. Phối hợp cắm rễ, Synthesis, sự quang hợp, Mega Drain, siêu hấp thu, những thứ này tuyệt chiêu. Để Vileplume vô luận là khống tràng vẫn là pháp thuật pháo đài nhân vật bên trên, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ngược lại là Whipping Bell cái này một loạt Pokemon, tốc độ di chuyển không thế nào nhanh, có đôi khi rất dễ dàng bị đối phương treo lên đánh. Lúc này Whipping Bell kiệt lực né tránh ô nhi Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, bất quá ở trên trời mấy khối từ trên trời giáng xuống cự thạch đem Whipping Bell phong tỏa ngăn cản. Hành động về sau, Whipping Bell chính diện tiếp nhận mấy khối Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, xung kích, Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, bên trên bổ sung nham thạch thuộc tính lực lượng đối Whipping Bell tổn thương không lớn. Nhưng là Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, bên trên mang theo thuần túy lực lượng, lại trực tiếp để đẳng cấp thấp Whipping Bell trọng thương. Whipping Bell sử dụng vai whip, dây mây, công kích, dâu ra hỏa này mặc dù nhìn rất yếu, bất quá trong chiến đấu lực phản ứng vẫn là để Bulbasaur nhẹ gật đầu. Bị Rock Tomb, nham thạch phong bế, phong tỏa hành động, lúc này dùng sức mạnh tiến đánh phá nham thạch hiển nhiên có chút không biết lượng sức. Cùng làm những thứ này vô dụng công, còn không bằng dùng tính linh hoạt cao hơn vai whip, dây mây, vươn đi ra phát động công kích. Đương nhiên lúc này nếu như là Bulbasaur, hắn nhất định sẽ lựa chọn dùng Sleep Powder, phấn ngủ, khống tràng, hoặc là dùng vai whip, dây mây, thu ruộng để Whipping Bell thoát khốn. Ô Nhi dùng cái đuôi bật lên đến Flux Cannon, pháo quang sắc, bị tường cao đồng dạng rốc tum, nham thạch phong bế, lên Whipping Bell, từ bên trong duỗi ra hai đầu mềm dẻo vai whip, dây mây, hô hô hướng phía Ô Nhi đánh tới. Bất quá Brock bên này động tác càng nhanh, Ô Nhi bằng vào cái đuôi thu dụng lực phản chấn, một cái đuôi bao, bay vọt, thân thể cao cao nhảy lên thiên không. Một chiêu phi long tại thiên thấy Busora con mắt đều là dị sắc liên tục. Xem ra tách ra trong khoảng thời gian này, thực lực có tiến bộ nhảy vọt không chỉ là As. Trong nguyên tắc cái này tập rất đáng tin cậy cùng rất không đáng tin cậy hai loại đặc chất vào một. Thân nam nhân, bây giờ cũng chân chính triển lộ ra liên minh đạo quán huấn luyện ra nên có phong thái. Bang, oanh, hệ thép Flash Cannon. Pháo quang sắc là Ô Nhi tiến hóa thành Steelix về sau mới có thể nắm giữ kỹ năng. Không nghĩ tới tại Brock bồi dưỡng dưới vậy mà sớm nắm giữ chiêu này kỹ năng. Không thể không nói Brock tại nhà chăn nuôi phương diện rất có thiên phú. Nhà chăn nuôi chức nghiệp đối huấn luyện ra nghề nghiệp trả lại. Tại Brock trên thân thể hiện đến hết sức rõ ràng. Ô Nhi mấy trăm cân nham thạch thân thể nhảy lên thật cao. Giữ tợn miệng rộng bên trong màu trắng bạc ánh sáng nhanh chóng hội tụ. Căn bản không cho Whipping Bell nửa điểm cơ hội tránh né. Rốc tum, nham thạch phong bế, đem Whipping Bell cố định thành một cái bia sống. Ô Nhi Flash Cannon, pháo quang sắc, hóa thành một đạo kinh khủng tia sáng laser trụ trực tiếp đánh vào Whipping Bell trên thân. Busora nhớ kỹ chiêu này rốc tum, nham thạch phong bế. Cộng cái đuôi bắn ra nhảy lên cộng Flash Cannon, pháo quang sắc, liên chiêu, là Kalos địa khu Silic Gym đạo quán huấn luyện ra Grand tuyệt chiêu. Đầu năm nay mạng lưới khoa học kỹ thuật phát đạt, tin tức truyền bá cùng hưởng độ cao, không nghĩ tới Brock cũng đem cái này cường đại liên chiêu luyện đi ra. Quả nhiên không thể khinh thị bất kỳ một cái nào huấn luyện ra. Oanh, một tiếng ầm vang. Flash Cannon, pháo quang sắc, uy lực kinh khủng, đem vây khốn Whipping Bell rốc tum, nham thạch phong bế, cho anh thành đá vụn văng tứ phía. Whipping Bell luyện một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Whipping Bell không thể chiến đấu. Ô Nhi chiến thắng. Misty ngữ khí bình thản tuyên bố cuối cùng tranh tài kết quả. Đem mô phỏng đối chiến máy móc bên trong đạo quán thực lực. Hoàn toàn tin là thật xem như trong cuộc sống hiện thực đạo quán thực lực. Loại này nhận biết không chỉ có nhược trí, càng là đối với đạo quán bản thân một loại bôi đen. Brock thoải mái mà giải quyết hết dâu. Không chỉ có giữ gìn Pewter Gym danh dự, đồng thời cũng giữ gìn Cerulean Gym cùng Erika Celadon Gym danh dự. Dâu chỉ sợ đến cuối cùng đều không rõ. Ở đây lại có ba cái đạo quán huấn luyện ra ở đây. Làm sao lại Pewter Gym làm sao lại mạnh như vậy? Dâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đáp xuống sân đối chiến bên trên. Lần nữa nhấc lên một trận đá vụn bụi mù Ô Nhi. Kinh ngạc đến độ quên làm mất đi năng lực chiến đấu Whipping Bell thu hồi lại. Đây đương nhiên là ngươi quá yếu. Đạp đạp. Chấm ngoặc kép, lúc này mô phỏng đối chiến thất cổng vang lên lần nữa một trận tiếng bước chân dày đặc. Một tiếng ngọt ngào cũng rất chanh chua giọng nữ từ cổng truyền đến. As mấy cái ngẩng đầu nhìn lại, cầm đầu nữ hài sau lưng một đám người mặc học sinh chế độ ra hỏa. Chính là trước đó khi dễ dâu nhóm người kia, đối phương là Pewter Gym đạo quán huấn luyện ra. Dĩ nhiên không phải ngươi bây giờ đẳng cấp này có thể chiến thắng. Xin nhờ, mời ngươi có thể hay không biến thành càng tăng mạnh hơn. Nếu như ngươi một mực yếu như vậy, cùng ngươi tại một lớp học tập chúng ta, cũng cảm giác thật không tốt ý tứ a. Nữ hài niên kỷ không nhỏ, nhưng là nói tới nói lui cũng rất thả như pháo liên châu. Mỗi một câu đều vô cùng chanh chua. Vênh váo hung hăng tư thái trêu đến Busora có chút không thích. Ghi gen, chấm ngoặc kép, bị dạy dỗ một trận, râu trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Bất quá nhìn tiểu tử này trong mắt yêu thương, Bussora cũng không biết hắn đây quả thật là thẹn thùng vẫn là run em. Nếu như ngươi một mực yếu như vậy, mời tại trước mắt ta biến mất được không? Nữ hài tự nhiên thấy được râu trong mắt hâm mộ chi sắc. Bất quá dạng này ánh mắt nàng sớm đã thành thói quen. Bên người nàng nam sinh kia không phải đưa nàng ảnh chụp vụng trộm cất giấu. Một bộ quỳ liếm bộ dáng, làm niên cấp thủ tịch sinh, gia thế, mỹ mạo, thực lực, bên nào nàng không có. Người chung quanh chúng tinh cùng nguyệt bưng lấy nàng, dưới cái nhìn của nàng đây là chuyện đương nhiên. U, tiểu muội muội vẫn rất hung a, thật là có bản tiểu thư năm đó mấy phần phong phạm. Erika hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt vui vẻ nói, ha ha, ha ha, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ta là hưởng dự khắp thiên hạ Pokemon quý tộc trường học lớp sơ cấp viên thứ nhất tinh tinh. Tại ngân hà phương xa phát ra tia sáng tiên nữ tòa. Mà ngươi cùng bên cạnh ngươi cái tên mập mạp kia, là chúng ta quý tộc trường học xây trường đến nay, lần thứ nhất khai trừ hai cái học sinh, là bị đuổi ra chúng ta thượng lưu xã hội. Ảnh chụp bị trưng bày ở trường học sỉ nhục trong điện đường kẻ thất bại. Cho nên tuyệt đối không nên đem ta cùng các ngươi dạng này người đánh đồng nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.